Nghề làm fan, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiêu đồng soạn xong bài viết tự mình kiểm tra mấy lần, sau đó gửi vào nhóm bếp lửa nhỏ. Cô viết một bài viết dùng để vạch trần, nội dung chính là từ đầu đến cuối quá trình xảy ra mâu thuẫn của Lý Hy Hạnh và Kim Dũng, có liên quan đến cả Kim Dũng, Quách Huy và Dream Music. Cả bài viết cô tìm từ ngữ vô cùng cẩn thận, ví dụ như lúc Tả Thiên Dương nói vói cô, dùng từ quy tắc ngầm, nhưng khi viết cô không sử dụng cụm từ đó mà chỉ viết. Trong bữa tiệc rượu Kim Dũng có hành động quấy rối Lý Hy Hạnh. Đầu năm nay dư luận đối với phái nữ vẫn tương đối khắc nghiệt, cùng xuất hiện trong một loại tin tức dù phụ nữ là người bị hại cũng có thể sẽ bị dư luận khiển trách cho rằng đôi bên đều có vấn đề, một bàn tay vỗ không ra tiếng. Mà lại có rất nhiều người thích cắt câu lấy nghĩa tự bổ não chính mình, cụm từ quy tắc ngầm, này lại giống như hai bên cùng đồng ý, nếu như viết. Kim Dũng chưa quy tắc ngầm được với Lý Hy Hạnh rất có thể khi truyền đi sẽ bị cắt mất chữ. Chưa cuối cùng diễn biến thành hai bên giao dịch không thành, mới trở mặt. Cho nên lúc viết bài viết vạch trần này, Chu Tiêu Đồng vô cùng cẩn thận, bảo đảm từ ngữ sẽ không sinh ra ý nghĩa khác. Ví dụ như từ, quấy rối, rất rõ ràng đây là một động tác đến từ một phía, là do Kim Dũng tự mình làm ra, mà Lý Hy Hạnh lại lập tức cự tuyệt cũng vô cùng dứt khoát. Chén rượu đập vào đầu, thái độ nào còn dứt khoát hơn thái độ này nữa chứ? Chu Tiêu Đồng thả bài viết vào nhóm xong, bếp lửa nhỏ liền bùng cháy. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến, đờ em. Thật hay giả thế mà còn có chuyện này sao? Hội trưởng toàn quốc, đồng tâm đồng thoại thật đó, lúc trong đồn cảnh sát Hạnh Hạnh đã tự mình kể với tớ chắc chắn luôn. Ngày đó trong đồn cảnh sát mọi người đều tách ra khai báo Chu Tiêu Đồng và Lý Hy Hạnh đúng là có trò chuyện với nhau, thật ra hai người họ thảo luận xem người đứng sau chuyện này là ai, chẳng qua những người khác không biết các cô nói cụ thể là chuyện gì. Hội trưởng Bắc Kinh nhũ ra, quản lý chủ đề. Phong tranh, DMN, quản lý chủ đề, cún Schrödinger, ông trời ơi, quá vô sỉ, may mà Hạnh Hạnh đủ vững vàng, tại sao lúc ấy không đập cho tên ấy bại não luôn chứ? Họa sĩ Đào Tứ thiếu gia, không được tớ tức muốn chết mất. Cái tên Kim Dũng này, cái tên Quách Huy này, cho hai tên đó phát nổ ngay tại chỗ đi a, hội trưởng Bắc Kinh nhũ ra, mẹ nó. Sao hôm ấy tớ lại ra tay nhẹ như thế chứ? Khi đó trong bãi đỗ xe, mục đích của cô ấy chỉ là ngăn lại ý đồ ra tay với Lý Hy Hạnh của mấy tên lưu manh, cho nên xuống tay không nặng, chỉ đánh ngã, không thừa thắng truy kích. Nếu cô ấy sớm biết tiền căn hậu quả, lúc ấy nói không chừng sẽ đem lửa giận với Quách Huy và Kim Dũng đập hết xuống mấy tên lưu manh kia. Hội trưởng Phúc Kiến mời ăn thật ngon. GT cách chương.